Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 1981 ná. Giao Tiên đi vào quảng trường bên trong, tiếp theo, liền thấy này thân hình biến đổi, biến thành một đầu thật lớn giao long, kia giao long thể tích khổng lồ, tức khắc chiếm cứ quảng trường 1/4, tự ma thiên nhai phía trên. Giao tiên bản thể đã là mất đi, lúc này lại không biết từ chỗ nào tìm tới rồi mặt khác một khối thân thể. Giao tiên vốn chính là thi tiên, hắn chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể tìm đủ loại thân thể dùng để tới chiến đấu. Giang Nam như thấy giao tiên chút nào không kiêng dè, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo, Giang Nam như cũng bắt đầu rồi chính mình công pháp biến hóa, cùng giao tiên bất đồng. Lúc này Giang Nam Như nhưng thật ra có vẻ muốn thu liễm nhiều. Nhưng thấy hắn đem tay nhất chiêu, kia giữa không trung hư ảnh nhất thời chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. Kia hư ảnh rớt xuống thong thả, tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, nhất thời cùng Giang Nam Như thân hình dung hợp tới rồi cùng nhau, hư ảnh cùng Giang Nam Như dung hợp. Kia ma tôn cùng thần long chi ảnh, cũng cùng Giang Nam Như bản thể dung hợp. Từ xa nhìn lại, Giang Nam Như một thân kim hoàng sắc lân giáp mang theo không giống nhau sắc thái, có vẻ sắc thái sặc sỡ lên. Nàng trên đầu hai sừng cũng tăng trưởng rất nhiều, biến ảo bộ dáng, ma tôn bám vào người. Bạch Vô Thường vẫn luôn ở chú ý trong sân biến hóa, lúc này thấy Giang Nam Như bộ dáng, nhất thời rất là kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói: từ trước đến nay, Ma Thiên Tông giáo chủ tu luyện đến cao thâm tu vi, đều có thể thi triển ra tới ma tôn bám vào người công pháp. Nhưng như trước mắt Giang Nam Như như vậy, lại là chưa từng có gặp qua. Có thể nói, Giang Nam Như lúc này không đơn giản là ma tôn bám vào người đơn giản như vậy. Nàng thân hình đã là hóa rồng, lại cùng kia ma tôn dung hợp đến cùng nhau. Lại không chỉ là ma tôn bám vào người, lúc này Giang Nam Như bám vào người, chính là thần long tộc, ma tôn, bản nhân ba người xác nhập. Khó được chính là Giang Nam Như có thể đem kia bám vào người bám vào như thế phù hợp. Nhưng thật ra không dễ dàng, giáo chủ tu luyện mới bao lâu thời gian. Hắc Vô Thường nhìn thấy Giang Nam Như biến hóa, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói: giống nhau Ma Thiên Tông giáo chủ tu luyện đến phi thăng phía trước, có chút đều còn chưa tới ma tôn bám vào người trình độ. Mà Giang Nam Như tiếp nhận Ma Thiên Châu mới bao lâu thời gian, cư nhiên là có thể tới trình độ như vậy, tự nhiên là khiến cho Hắc Bạch Vô Thường hai người rất là tôn sùng. Có giáo chủ như thế, gì sầu Ma Thiên Tông không phát huy lớn mạnh. Kia giao tiên thân hình hơi hơi chấn động, không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ có như vậy bàng bạc lực lượng. Hắn thân hình vừa động, tuy rằng thân hình thật lớn, nhưng là lại là quay lại như gió. Chớp mắt công phu, liền thấy kia giao tiên tới rồi Giang Nam Như bên cạnh. Hai người thân hình một so, liền giống như là sư hổ cùng cự tượng giống nhau. Cự tượng tuy rằng lực lớn vô cùng, lại là xê dịch không tiện. Đến nỗi sư hổ, còn lại là xê dịch có thừa mà lực lượng không đủ. Giao tiên động, Giang Nam Như thân mình cũng đi theo hành động lên. Giao tiên tốc độ mau lẹ, Giang Nam Như tốc độ càng mau. Nhưng thấy quảng trường phía trên để lại mấy cái tàn ảnh, kia Giang Nam Như thân hình đã là tới rồi giao tiên trên lưng. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia giao tiên khắp nơi tung hoành, duy độc sau lưng sẽ lưu lại không đương. Lúc này Giang Nam Như thân mình vững vàng dừng ở đối phương sống lưng phía trên, đúng là địch nhân công kích góc chết. Chỉ thấy Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, đôi tay cao cao nâng lên, lấy Ma Thiên Châu vì trung tâm, cánh tay phía trên xuất hiện một đạo ám kim sắc dây lưng. Kia dây lưng là từ Giang Nam Như trong cơ thể lực đạo, lúc này lại là hiện ra ra hình thái, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ná, không biết làm sao, lúc này ở rất nhiều người trong lòng, cư nhiên có như vậy một cái khái niệm. Không sai, kia Giang Nam Như cánh tay phía trên xuất hiện ám kim sắc dây lưng, quả thực như một cái ná giống nhau. Hết chương.